One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, cho ngươi một bộ mặt. Ngươi thì tính là cái gì? Sakazuki một quyền tiếp nhận đạo này chảm kích, nham tương tản ra thời điểm, trên cánh tay của hắn một trận xuất hiện một vết thương. Sakazuki kỳ thật thương vẫn là thật nặng. Dù sao trước đó cùng dâu trắng đối chiến thời điểm, hắn liền là cái kia phụ trách khiêng tổn thương ra hòa. Vai số ba mấy lần bị truy bạo, nếu không phải tố chất thân thể kinh người, đoán chừng đều sớm nằm xuống. Nhìn một chút mình vết thương trên cánh tay, Sakazuki lưng mày hơi nhíu, có chút che lấp nhìn chằm chằm cái kia chảm kích bay tới phương hướng. Hắn cái chán phá mở lỗ hổng chảy xuôi máu tươi, trên mặt cũng đều là vết máu, nhìn qua mười phần kinh khủng. Tóc vỏ, Sakazuki nhẹ giọng nỉ non một câu, sắc mặt mười phần không dễ nhìn. Không sai, vừa rồi cái kia đạo chảm kích chính là tóc đỏ sang chém ra tới. Không biết lúc nào bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ River Hào đã chạy đến cái này bến cảng trước. Nương theo lấy tóc đỏ sang đến, toàn bộ chiến trường cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Dù sao thân phận của hắn cùng thực lực cũng không thể tầm thường so sánh, là có thể cùng dâu trắng bình khởi bình tọa hải tặc hoàng đế a. Một cước đạp ở tầng băng bên trên, sang chậm rãi đem trong tay bội đao Griffin thu vào, ngẩng đầu nhìn về phía cái này hỗn loạn vô cùng chiến trường. Thật đúng là một bộ địa ngục nhân gian bộ dáng a. Sang biểu lộ hơi có chút nghiêm túc nỉ non một câu nói. Tóc Marco có chút khiếp sợ nhìn xem sang, kinh ngạc nói, gặp ra hỏa này tại nhìn thấy sang nháy mắt kia, hai mắt liền là một trận mà lửa giận. Lão tử không đi tìm ngươi, ngươi hỗn đản này lại còn dám đến Marineford. Nhưng lúc này chàng diện có chút quỷ dị, trong lúc nhất thời hắn cũng không có nóng lòng làm ra cử động gì đến. Dùng tràn đầy lửa giận ánh mắt nhìn chằm chằm sang thân ảnh. Cái kia là tóc đỏ sang, tại sao lại tới một cái hải tặc hoàng đế? Dê một bên kia thất thủ, bọn hắn là tới làm cái gì? Băng hải tặc tóc đỏ sao? Mặc kệ là hải quân cũng tốt, hải tặc cũng được, đối với sang ra trận, đều hơi kinh ngạc cùng không biết làm sao. Cùng Siki bọn hắn những người này khác biệt, dù sao những cái kia đều xem như đã từng thua ở hải quân trong tay ác đảng. Sang thì là sinh động trên biển cả hải tặc hoàng đế a. Tóc, ngươi tới nơi này là làm cái gì? Muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Sengoku nguyên soái thân ảnh cũng xuyên qua đám người, đi vào bên này, căm tức nhìn Sang mở miệng chất vấn. Sang thì không hề nhượng bộ chút nào nhìn về phía Sengoku nguyên soái, mở miệng nói ra, không, hoàn toàn tương phản, ta là tới ngăn cản chiến tranh. Hơi hơi dừng một chút về sau, hắn liền mở miệng tiếp tục nói, tử hình đã kết thúc không phải sao? Dâu trắng lão đầu kia cũng đã chết. Trận chiến tranh này là các ngươi hải quân thắng lợi, không cần thiết lại tiếp tục mở rộng thương vong a. Hồ ngôn loạn ngữ, diệt cỏ tận gốc. Sakazuki không chút khách khí mở miệng nói ra, trên người nham tương không để ý thương thế của mình, nóng hổi thấp rơi trên mặt đất, tựa hồ chỉ cần Sengoku nguyên soái mới mở miệng, hắn liền cái thứ nhất muốn xông lên bắt lấy sang đồng dạng. Sengoku nguyên soái ánh mắt hơi có chút âm trầm, liền mục tiêu tới nói, Newgate đúng là chết rồi, tử hình cũng kết thúc, chiến tranh coi là thắng lợi. Nhưng, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm. Những này đáng chết ác đảng nhưng còn chưa có xử lý được đâu. Nếu để cho bọn hắn trốn về thế giới mới, không khỏi mang đến càng nhiều nhiễu loạn a. Tiếp tục đánh xuống, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Phía trên chiến trường này khắp nơi đều là thương binh, nguyên bản có thể sống sót hải quân, có lẽ liền lại bởi vì không thể cùng lúc đạt được cứu trợ mà. Sang nói đến đây, liền dừng lại lời nói. Sengoku nguyên soái lông mày lại nhíu. Loại chuyện này, hắn làm hải quân nguyên soái, có thể không rõ ràng sao? Nhưng vấn đề là, nơi này là chiến tranh trung tâm, là chiến trường A. Nếu là cố kỵ cái gì thương binh loại hình, chiến tranh liền đừng đánh nữa tốt. Nếu là đầu nhập lực lượng quá nhiều liền cứu viện, sẽ chỉ bị hải tặc bắt lấy chỗ trống, đến lúc đó tạo thành là càng nhiều tổn thất. Sakazuki gia hỏa này lại mở miệng, phẫn nộ nói, quân nhân liền nên có quân nhân giác ngộ. Chết ở trên chiến trường là quân nhân vinh quang, chết tại bình dân trước là chức trách của quân nhân. Bỏ mặc các người những này hải tặc không chút kiêng kỵ sinh động trên biển cả, không biết còn sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà chết, vì vậy mà vong. Hiện tại thu tay lại, xứng đáng những dân chúng kia sao? Cho nên những này hy sinh đều là đáng giá. Sengoku nguyên soái lúc này cũng có chút tình thế khó xử dáng vẻ. Sang cũng không để ý tới Sakazuki, mà là tiếp tục mở miệng nói ra. Lời nói đã đến nước này, còn xin các vị cho ta một bộ mặt, đến đây dừng tay a. Vừa nói, hắn một bên lại rút ra bên hông Griffin, tiếp lấy ngữ khí 10 phần nghiêm túc nói, nếu là còn có ai không có đánh đủ, tiếp đó, liền để cho chúng ta băng hải tặc tóc đỏ đến khi đối thủ của các ngươi tốt. Ngay tại cái này lúc, một đạo trảm kích mang theo khói trắng từ đằng xa phá không mà qua. Sang trong lòng giật mình, Griffin một cái cản ở trước ngực. Một giây sau, cái kia trảm kích liền đâm vào lưỡi dao của hắn bên trên. Cường đại lực đạo đẩy hắn hướng về sau rời một bước. Cái này cũng chưa hết. Cái kia chạm kích bên trên khói trắng hơi chút khuếch tán. Sang cũng cảm giác được một cỗ dự cảm không ổn. Bỗng nhiên hất lên đao, đem khói trắng tản ra. Chỉ thấy Griffin bên trên đã ngưng kết một tầng đông lạnh xương. Mặt mũi của ngươi, ngươi một cái hải tặc, tính là thứ gì? Có tư cách gì tại chúng ta chính phủ thế giới, tại chúng ta hải quân trước mặt sách bề mặt? Claudius thân ảnh chậm rãi từ bên trong chiến trường đi theo đi ra. Tay hắn cầm yêu đao Kokoro Watari, ánh mắt 10 phần che lấp nhìn xem sang bọn người. Don Quixote Claudius, sang cũng dùng 10 phần âm trầm ánh mắt nhìn Claudius. Trong lòng của hắn cũng có chút lưỡng nan. Dù sao Claudius 10 phần khó đối phó a. Claudius cũng không để ý tới hắn cái gì, mà là xuất ra một cái đen đen musi. Đối đen đen musi bên trong mở miệng nói ra. CPX toàn thể thành viên nghe lệnh. Mục tiêu băng hải tặc tóc đỏ. Phàm là bọn hắn có một tơ một hào muốn ngăn cản hải quân chiến thuật ý tứ, lúc này khai chiến, giết chết bất luận tội. Converter, Middax, Claudius căn bản không có muốn cho sang bất kỳ mặt mũi gì ý tứ. Rõ ràng một bộ ngươi muốn đánh, lão tử liền bồi ngươi đánh tư thế. Claudius bên này vừa mới nói xong, rất nhanh, Doflamingo, Grogdai, Ino, Hancock, Fujitora Iso thân ảnh tất cả đều xuất hiện ở Claudius sau lưng. Tiếp lấy Luchi ra hỏa này cũng đem Claudius màu nâu đậm áo khoác mang đi qua. 10 phần thân mật khoác ở Claudius trên bờ vai. Claudius cầm lên một điếu xì gà, cắn lấy ngoài miệng, sau khi đốt, nhẹ giọng kêu gọi nói. Sengoku nguyên soái, chấp hành chính nghĩa, là, điện hạ. Sengoku nguyên soái đầu tiên là lên tiếng, có Stig Claudius bồi thự. Sengoku nguyên soái cũng lại không bận tâm cái gì, sau đó liền cầm lên quảng bá đen đen musi, quát khẽ nói, tiếp tục tác chiến, tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng. Ngoặc kép, Sengoku nguyên soái mệnh lệnh một cái, đám hải quân cũng liền không chần chờ nữa. Sakazuki quyết định thật nhanh, hướng thẳng đến Marco bên kia nhào tới. Kuzan cũng là đưa tay một đạo khí đông đánh về phía kim cương Zozu. Borsalino bay đến không trung, kim quang bắn ra bốn phía. Một đám hải quân các tướng lĩnh mang theo những cái kia tinh nhuệ đám binh sĩ lần nữa triển khai. Đối băng hải tặc dâu trắng tiêu diệt toàn bộ. Trái lại Claudius bên này, cắn xì gà, ánh mắt mười phần ngạo mạn nhìn chằm chằm băng hải tặc tóc đỏ. Bọn họ đều là đi tinh nhuệ lộ tuyến. Băng hải tặc tóc đỏ người không nhiều, nhưng cái đỉnh cái cường là như thế này không sai. Nhưng Claudius CPX liền yếu đi sao? Từ chiến tranh ngay từ đầu, Claudius đã cảm thấy sang gia hỏa này rất có thể ra tới quấy rối. Cho nên CPX trong chiến tranh cũng không tính triệt để xuất công xuất lực. Liền là đề phòng điểm này đâu. Lúc này Doflamingo cũng tốt, Crocodile cũng được, tình trạng của bọn họ đều mười phần không sai. Tuy có thể đại chiến một trận đâu. Lucky Ru cắn một cây đùi gà, nhai nhai nhấm nuốt hai lần, mở miệng hỏi, thuyền trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Khai chiến sao? Sang sắc mặt cũng là mười phần không dễ nhìn, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Claudius, mở miệng nói ra, chiến tranh đã kết thúc mới là, chiến tranh kết thúc không kết thúc, không phải người cái này hải tặc định đoạt, là chúng ta định đoạt. Claudius không chút khách khí mở miệng nói ra, cái này sẽ chỉ không có ý nghĩa mở rộng thương vong. Sang mở miệng lần nữa nói ra, không có ý nghĩa, không, đem các ngươi những này hải tặc lưu lại, đoạn tuyệt các ngươi tiếp tục làm hại tứ hải khả năng. Liền là lớn nhất ý nghĩa, đừng quá coi thường chính nghĩa, ngươi cái này hải tặc hỗn đản. Claudius mỉa mai cười một tiếng nói. Sang siết quả đấm, nhìn chằm chằm Claudius, lửa giận nói cho hắn biết, nên cho Claudius một bài học, nhưng nhìn lấy CPX những cao thủ kia, Sang lý trí cũng đang cảnh cáo hắn, không cần xen vào việc của người khác, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN